Mời các bạn cùng nghe phần 16 phần phiên ngoại của truyện Mạt Thế Trọng Sinh Nữ Phụ Xoay Người. Phiên ngoại 1, Phương Mộng Giao. Phương Mộng Giao từ nhỏ là theo ngoại công bà ngoại ở trường thôn đại, nàng từ nhỏ chỉ biết chính mình có cái rất xinh đẹp mẫu thân kêu Chu Huyền Hà. Nhưng mà thẳng đến Chu Huyền Hà từ các nàng gặp mặt số lần cũng là ít ỏi có thể đếm được. Trong thôn có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, nàng nghe được hơn, liền biết chính mình sinh ra nhìn không được quang. Người trong thôn đều nói, nàng mẫu thân khẳng định là ở bên ngoài cuộc sống không biết kiểm điểm, mới có thể chưa hôn trước dựng, đứa nhỏ sinh ra đến cũng chưa nhân muốn. Theo lúc còn rất nhỏ, nàng có thể nghe ra này nhàn ngôn toái ngữ chung ác ý. Nàng biết này cũng không là lời hay, không muốn đi nghe cũng không nguyện đi tin tưởng. Vì thế, nàng từng cùng người cãi nhau, cũng từng thương tâm hỏi qua ngoại công bà ngoại, hai vị lão nhân lại luôn xem nàng thở dài, ngẫu nhiên còn có thể lưng nàng thấp giọng mắng mẫu thân của nàng, nói nàng không phải này nọ. Nàng liền minh bạch những người đó nói đều là thật sự. Sau đó, cả người cũng dần dần trở nên chết lặng tự ti đứng lên. Trong thôn cuộc sống tuy rằng kham khổ còn có rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ hàng xóm, nhưng là những người đó trừ bỏ nói chuyện khó nghe điểm cũng không sẽ làm bị thương hại nàng. Hơn nữa bởi vì trong nhà chỉ có hai cái lão nhân quan hệ, ngẫu nhiên có cái gì khó khăn, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ. Nguyên bản, nàng cho rằng ngày sẽ như vậy luôn luôn bình thản đi xuống, nhưng mà theo nàng mỗi một ngày lớn lên, ngoại công bà ngoại từ từ già cả chung quy ở nàng 9 tuổi kia 5 lần lượt qua đời. Nhị vị lão nhân từ thời điểm, mẫu thân của nàng không có trở về, chờ bọn hắn đều hạ hoàn táng đều mấy ngày, nàng mới cuối cùng về tới trong nhà. Tế bái hoàn sau, đã đem nàng mang đi bối thị. Bối thị là một cái phi thường phồn hoa thành phố lớn, nó phồn hoa trình độ căn bản là không phải cho tới bây giờ không ra qua nông thôn nàng có thể tưởng tượng nàng lúc đó triệt để chấn kinh rồi, khiếp sợ đồng thời cũng có loại thấp thỏm lo âu. Nhưng mà nàng có thể ỷ lại ngoại công bà ngoại đã chết, nàng duy nhất có thể ỷ lại cũng chỉ còn lại chưa thấy qua vài lần mặt thập phần xa lạ mẫu thân Chu Huyền Hà. Bởi vì đối thành phố lớn sợ hãi, nàng lựa chọn quên người trong thôn đối mẫu thân chê trách cùng với nàng đáy lòng chôn giấu đối người này oán hận cùng bất mãn, đem không chỗ sắp đặt nhụ mộ loại tình cảm tất cả đều gửi gắm ở tại Chu Huyền Hà trên người. Nhưng là dần dần, nàng liền phát hiện Chu Huyền Hà bộ mặt thật mẫu thân của nàng Chu Huyền Hà là bị nam nhân bao dưỡng tình phụ. Kỳ thật mấy thứ này nàng ngay từ đầu căn bản không hiểu, nhưng là bởi vì Chu Huyền Hà căn bản sẽ không mang đứa nhỏ. Trên cơ bản đều là đem nàng ném ở trong phòng mặc kệ. Chỉ cho nàng mua máy tính cùng di động làm đồ chơi. Nàng vì phái dư thừa thời gian, liền học xong lên mạng cũng học xong. Theo trên mạng được biết đủ loại tân kỳ trăm quái gì đó. Trên mạng nhân đối tiểu tam cùng tình phụ tương đương khinh bỉ, còn luôn có rất nhiều nguyên phối dẫn người đánh chửi tiểu tam tin tức nàng nhìn xem càng nhiều trong lòng lại càng sợ hãi. Liền ngay cả buổi tối nằm mơ. Đều sẽ mộng trong nhà phòng trộm môn bị nhân tạp khai, sau đó một đám cầm vũ khí nhân hung thần ác sát vọt vào đến. Đem nàng cùng Chu ánh nắng chiều giết chết. Bởi vì này loại sợ hãi, nàng liền ngay cả ở trong trường học đều thập phần nội hướng tự thi, thậm chí không dám giao bằng hữu, không dám nói cho đồng học phụ mẫu của chính mình là làm cái gì. Lại càng không dám dẫn người về nhà. Nàng sợ hãi, sợ chính mình không sáng rọi xuất thân bị nhân biết, sợ người khác dùng khác thường ánh mắt xem chính mình. Nói nàng là tình phụ sinh dã loại, loại này sợ hãi luôn luôn cùng với nàng trưởng thành, lại đến sau này. Chu Huyền Hà đột nhiên phải A tự mở đầu cái loại này bệnh. Khi đó nàng lại sợ phải chết, sợ chính mình cũng bị truyền nhiễm Chu Huyền Hà tự hồ đã ở sợ hãi, tự mình mang theo nàng đi bệnh viện tra xét huyết. Chờ đợi kết quả kia đoạn thời gian, đối nàng mà nói quả thực chính là ác mộng. Cũng may nàng vận khí không sai, cũng không có bị truyền nhiễm thượng. Sau đó, nàng liền trơ mắt xem Chu Huyền Hà càng ngày càng tiêu tụy. Nàng bình thường dùng nhiều tiền bảo dưỡng tóc cùng làn da trở nên khô héo, cả người như là mất đi rồi sở hữu sức sống cùng sinh cơ giống nhau, đến cuối cùng chỉ có thể thống khổ nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn. Như vậy Chu Huyền Hà nhường nàng lại khủng hoảng đứng lên, nàng tuy rằng trải qua qua ngoại công bà ngoại tử, nhưng là khi đó nàng còn có mẫu thân, cho dù hai người rất ít gặp mặt, cho dù trong lòng nàng đối Chu Huyền Hà có chứa nhiều câu oán hận, nàng cũng biết chính mình còn có cái mẫu thân có thể dựa vào. Cho nên tuy rằng sợ hãi, lại vẫn như cũ còn không về phần đem nàng áp suy sụp. Thẳng đến xem Chu Huyền Hà càng ngày càng tiêu tụy, dường như tùy thời đều sẽ chết đi, nàng mới khủng hoảng không thôi. Từng oán hận từ lúc xem Chu Huyền Hà một ngày ngày tiêu tụy thời điểm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại chỉ có đối mẫu thân ỉ lại cùng yêu say đắm. Sau đó ngay tại nàng càng ngày càng sợ hãi, không biết chính mình về sau sẽ thế nào thời điểm Chu Huyền Hà rốt cục nói cho nàng, nàng còn có cái phụ thân. Có lẽ là nhân chi tướng tử này ngôn cũng thiện, Chu Huyền Hà trước kia cho tới bây giờ chưa nói qua nàng thân thế, mặc dù nàng từng hỏi vài thứ Chu Huyền Hà cũng không từng nói với nàng nửa tự. Nhưng là ngay tại Chu Huyền Hà chết nhanh thời điểm, nàng đem sở hữu hết thảy đều nói cho nàng. Kia một khắc nàng tình nguyện chính mình cái gì đều không biết. Nàng lớn sau, đối chính mình xuất thân cũng có qua đoán. Nàng biết chính mình xuất thân hẳn là thực không sáng giỏi, lại không biết thế nhưng có thể không sáng giỏi đến như vậy nông nỗi. Nàng chẳng phải bình thường dựng dục mà là Chu Huyền Hà trộm người khác địa tinh tử làm ống nghiệm trẻ con. Chu Huyền Hà nói, khi đó nàng bị phồn hoa mê mắt cả ngày đều muốn gả nhập hào môn làm rộng rãi phu nhân. Lúc đó bị nàng coi trọng chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp một cái anh tuấn lại tao nhã nam nhân. Mặc dù cái kia nam nhân có thê tử còn có một đôi nữ nhân, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố làm. Khi đó nàng ngu xuẩn cho rằng, chính mình tuổi trẻ mỹ mạo chỉ cần sinh hạ con có thể thành công thượng vị, sự thật lại hung hăng đánh nàng một cái tát. Chỉ tiếc kia một cái tát thế nhưng không đem nàng cấp đánh tỉnh. Thẳng đến trước khi chết, nàng mới rốt cuộc đại triệt hiểu ra, biết chính mình sống được cỡ nào ngu xuẩn. Chu Huyền Hà đem Phương Mộng Giao thân thế nói cho nàng sau, liền chống bệnh thể tự mình liên hệ Phương gia nhân. Phương Mộng Giao nghe nàng cầu xin Phương gia nhân thu lưu chính mình, trong lòng càng không phải tư vị, vừa đau lại chát hận không thể ôm Chu Huyền Hà khóc lớn. Chu Huyền Hà cũng không nguyện ý nhường nàng tới gần, sợ truyền nhiễm cho nàng. Chờ Chu Huyền Hà từ sau, nàng liền đến Phương gia. Phương gia biệt thự so với nàng cùng Chu Huyền Hà trụ địa phương muốn xinh đẹp nhiều lắm, nàng gặp được anh Tuấn nho nhã địa phương cầm đường, xinh đẹp ôn nhu khúc thiên hà, lạnh lùng xa cách địa phương Vũ Dương cùng với xinh đẹp cùng thiên sứ giống nhau địa phương Vũ Hân cùng nàng Tuấn giật cao lớn bạn trai Khưu Dịch Minh. Nàng luôn thấy Khưu Dịch Minh đi theo Phương Vũ Hân bên người đảo quanh cẩn thận chiếu cố nàng, dần dần liền đem điều này nhân vụng trộm rót vào trong lòng. Rất nhiều lần nàng đều sẽ nhịn không được tưởng. Nếu người này là của chính mình bạn trai nên thật tốt. Phương gia nhân cũng không hoan nghênh nàng đã đến, nhưng là trừ bỏ thái độ lãnh đạm, nhưng là cho tới bây giờ không biết dùng ngôn ngữ chế ngạo nàng, dùng hành động làm khó dễ nàng. Khả càng là như vậy, nàng càng là cảm thấy chính mình là cái ngoại nhân, nàng cũng càng ngày càng không thể chịu đựng được Khưu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân thân mật. Vì thế nàng chủ động đưa ra truyền đi ra ngoài, Phương Cẩm Đường nhưng là đỉnh chiếu cố nàng này tiện nghi nữ nhi trực tiếp cho nàng mua một bộ xa hoa nhà trọ. Thậm chí liên trang hoàng đều cho nàng chuẩn bị cho tốt, nàng cho rằng chính mình chuyển sau khi rời khỏi đây là có thể quên Khưu Dịch Minh, nhưng mà nàng tính sai, nàng căn bản không thể quên được hắn. Nàng nghĩ đến chính mình mẫu thân, nghĩ đến chính mình không sáng giỏi xuất thân, lại nghĩ đến Phương gia những người đó, cả trái tim càng ngày càng chua xót. Nàng cảm thấy chính mình liền cùng mẫu thân giống nhau, thật sự rất dơ bẩn quá vô sỉ. Khưu Dịch Minh là Phương Vũ Hân bạn trai. Nàng thế nào có thể thiếu tưởng hắn đâu. Nàng càng ngày càng vô pháp nhìn thẳng vào như vậy chính mình, thậm chí hận không thể đi tìm chết. Bất quá ở trước khi chết, nàng lại ma xuôi quỷ khiến chủ động hẹn Khưu Dịch Minh gặp mặt tự mình cùng hắn thông báo. Sau đó, nàng nghe được chính mình đoán trước chung đáp án, Khưu Dịch Minh không chút khách khí cự tuyệt nàng. Thậm chí liền ngay cả xem ánh mắt nàng, đều tràn ngập khinh thường. Dường như, nàng là cái gì dơ bẩn gì đó. Nàng thống khổ trở về trong nhà tế bái qua ngoại công bà ngoại cùng với Chu Huyền Hà sau, liền ở trong phòng tắm lựa chọn tự sát. Nhưng là nhường nàng không nghĩ tới là, nàng rõ ràng đã chết lại ở người khác trong thân thể sống được. Tân thân thể bộ dáng thực phổ thông. Chỉ có thể xem như tiểu thanh tú, so với nàng từng thanh lệ diện mạo cao ngất dáng người cùng trắng nõn làn da kém rất nhiều. Nhưng là khối này thân thể cha mẹ khỏe mạnh, bọn họ chính là thực phổ thông tiền lương giai tầng, mua không nổi biệt thự cũng mua không nổi cao cấp nhà trọ, nhưng là nàng lại có thể cảm nhận được hai người đối nàng, xác thực nói, là đối nàng khối này thân thể yêu. Mới đầu nàng thực sợ hãi, tổng cảm thấy đoạt thuộc loại người khác gì đó, như vậy hạnh phúc không nên thuộc loại nàng. Nhưng là sau này, nàng lại bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ thấy chính mình nguyên lai thế giới, mơ thấy nàng từ sau thân thể bị những người khác chiếm cứ, cũng mơ thấy người nọ đánh giúp nàng báo thù danh nghĩa, hướng Phương gia trả thù. Mắt thấy Phương gia nhân một đám chết thảm, nàng không chỉ có không có cảm nhận được chút trả thù mau cảm, ngược lại hận cắn răng. Người kia làm sao có thể làm như vậy? Nàng thế nào có thể như vậy ngoan? Nàng chưa từng có cảm thấy Phương gia nhân thực xin lỗi chính mình, lại cho tới bây giờ không nghĩ tới hướng Phương gia trả thù. Người kia dựa vào cái gì đánh nàng cờ hiệu làm như vậy? Cho dù thấy Khưu Dịch Minh cùng nàng ở cùng nhau, Phương Mộng Giao cũng không có cảm thấy chút cao hứng. Kia cụ thân thể là nàng, bên trong linh hồn cũng là người khác.

Từ Phương Vũ Hân hoàn toàn biến mất ở thế giới này thời điểm, hắn tâm cũng đã chết. Không còn có bất luận cái gì sự tình có thể xúc động hắn, không còn có bất luận kẻ nào có thể bị hắn để ở trong lòng. Hắn hận không thể đi theo Phương Vũ Hân cùng nhau biến mất, lại chỉ có thể ở cái này suy bại trên thế giới ngày càng hủ bại. Phiên ngoại 3, phía trước thế, Khâu Dịch Minh đang ở phòng luyện công tu luyện, một lòng lại không lý do mà bực bội lên, phảng phất có cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật hoàn toàn mất đi, làm hắn căn bản không có biện pháp tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nháy mắt biến đổi, chợt lóe thân liền từ phòng luyện công xông ra ngoài. Phòng luyện công là từ tầng hầm ngầm cải trang, không chỉ có thể hoàn mỹ cách âm, thậm chí còn có tín hiệu che chắn trang bị, để ngừa tu luyện khi bị người quấy rầy. Mới vừa ra đi, hắn liền phát hiện chỉnh căn biệt thự đều không có Phương Mộng Giao hơi thở. Nữ nhân này lại chạy đi đâu? Khâu Dịch Minh trong đầu hiện lên một đạo chật vật thân ảnh, một lòng càng thêm bất an lên. Hắn lập tức tìm tới một người tâm phúc trầm giọng hỏi, biết Phương Mộng Giao đi đâu vậy sao? Người nọ tuy là Khâu Dịch Minh tâm phúc, lại không biết hắn trong lòng đối Phương Mộng Giao cảm tình rốt cuộc có vài phần thật vài phần giả, nghe thấy lời này, liền cho rằng Khâu Dịch Minh là tưởng Phương Mộng Giao. Hắn trong lòng thầm nghĩ Phương tiểu thư mị lực thật đúng là đại, liền tính là lãnh khốc đoàn trưởng đều luyến tiếc cùng nàng tách ra, ngoài miệng tắc thành thành thật thật mà nói, Phương tiểu thư đi ra ngoài, nói là lo lắng tang thi đàn tập kết, nàng muốn đi ra ngoài nhìn xem. Khâu Dịch Minh thấy hắn mặt lộ vẻ kính nể chi sắc, tựa hồ đối Phương Mộng Giao cực kỳ sùng kính, trong lòng liền khinh thường mà cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ người này nhìn rất thông minh, nguyên lai cũng bất quá như thế. Phương Mộng Giao có vài phần năng lực hắn còn không rõ ràng lắm. Cố tình những người này liền cùng mù giống nhau, một đám đem nàng trở thành thiện lương lại mỹ lệ thánh mẫu chúa cứu thế. Hắn trong đầu kia nói chật vật thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, một lòng cũng đi theo càng thêm bực bội bất an lên. Hắn thậm chí nhịn không được dùng tay đè lại ngực, mặt trầm xuống sắc không kiên nhẫn hỏi, biết nàng đi ngoài thành nơi nào sao. Sắc mặt của hắn quá khó coi, trong lúc vô tình thả ra khí thế càng là làm tên kia tâm phúc cả người căng chặt, liền hô hấp đều thấy khó khăn. Tâm phúc thấp thỏm bất an mà nhìn Khâu Dịch Minh, sắc mặt trắng bạch gian nan hỏi, đoàn đoàn trưởng. Ngươi làm sao vậy? Khâu Dịch Minh lại là bực bội không thôi, gấp đến độ dùng sức nhéo tên kia tâm phúc cổ áo, sắc mặt dữ tợn mà nói, mau nói cho ta biết. Phương Mộng Giao rốt cuộc đi nơi nào? Tâm phúc cái này càng thêm khó chịu, hắn nhìn ra Khâu Dịch Minh thực không thích hợp, lại không dám có chút bất mãn, càng không dám hỏi hắn rốt cuộc trù cái gì điên, chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở đáy lòng. Gian nan mà nói, ta không biết. Khâu Dịch Minh nghe thấy lời này liền như bị sét đánh. Trong lòng mặc danh sinh ra một loại mãnh liệt khủng hoảng cảm, hắn đem tâm phúc ném ra trực tiếp lái xe vọt tới căn cứ cửa. Hợp với hỏi hai lần cuối cùng tìm được rồi Phương Mộng Giao rời đi kia đạo môn. Đi ra ngoài trước, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chạy nhanh hỏi cửa kia thủ vệ, Phương Vũ Hân có phải hay không cũng từ này đạo môn đi ra ngoài. Thủ vệ nghe vậy chính là cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới. Khâu Dịch Minh thế nhưng sẽ hỏi Phương Vũ Hân cái này thanh danh bại hoại nữ nhân. Này đã hơn một năm tới, bởi vì Phương Mộng Giao âm thầm tạo thế, Phương gia ở trong căn cứ có thể nói là tiếng xấu lan xa. Tất cả mọi người biết Phương thị xí nghiệp chính là lòng dạ hiểm độc xí nghiệp. Phương Cẩm Đường là mô danh chuộc tiếng lòng dạ hiểm độc thương nhân, Khúc Thiên Hà là kẻ thứ ba cùng ác độc mẹ kế, Phương Vũ Dương là cái luyến đồng biến thái, Phương Vũ Hân càng là thường xuyên khắt khe Phương Mộng Giao cái này muội muội. Đoạt nàng đồ vật không nói, còn 5 lần 7 lượt muốn hại chết nàng. Này đó đồn đãi tự nhiên đều là Phương Mộng Giao cố ý giải rác đi ra ngoài, nàng hiện giờ thực lực cường đại. Không chỉ có không gian dị năng, còn có được đại lượng vật tư. Toàn bộ căn cứ muốn nịnh bợ nàng người đếm không hết, tự nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì, thậm chí còn sẽ cố ý giúp nàng giải rác những cái đó lời đồn đãi, làm Phương gia người trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Thủ vệ nghĩ đến Phương Vũ Hân thanh danh, trong ánh mắt liền lộ ra vài phần khinh thường, thậm chí hoài nghi mà nhìn Khâu Dịch Minh liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân có cái gì nhận không ra người quan hệ dường như. Khâu Dịch Minh xem ở trong mắt, trong lòng nháy mắt sinh ra một cổ mãnh liệt lửa giận. Phương Mộng Giao xuất thân là bộ dáng gì, người khác không biết chẳng lẽ hắn còn không biết. Nàng cố ý giải rác ra những cái đó lời đồn đãi bôi đen Phương gia cách làm thật sự quá mức ác độc, cố tình trong căn cứ những người này một đám cũng chưa trường đầu óc, mặc kệ nàng nói cái gì đều tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ đến Phương Vũ Hân này đã hơn một năm tới trải qua, Khâu Dịch Minh đã phẫn nộ lại đau lòng, đồng thời còn có chút chột dạ. Phương Mộng Giao làm những cái đó sự tình thời điểm tuy rằng là cố ý cõng hắn, nhưng là hắn đều không phải là không biết, chỉ là không có ngăn cản thôi. Chính hắn cũng là bất đắc dĩ, Phương Mộng Giao nắm giữ vài thứ kia liền phảng phất nắm hắn mạch máu, ở hắn không có tuyệt đối nắm chắc được đến vài thứ kia khi, hắn căn bản không dám đối Phương Mộng Giao xuống tay. Nguyên bản hắn cho rằng, hắn đều cùng Phương Vũ Hân chia tay, cũng cố nén đau lòng không đi xem nàng, Phương Mộng Giao liền sẽ thua tay lại không hề thương tổn nàng. Nào biết nữ nhân này thế nhưng ác độc đến tận đây, Phương Cầm Đường cùng Khúc Thiên Hà đều đã chết, nàng còn muốn cố ý giải rác lời đồn đãi phá hư bọn họ thanh danh, thậm chí còn thiết hạ bẫy dập hại chết Phương Vũ Dương. Hắn tuy rằng đối Phương Vũ Dương không có hào cảm, nhưng là Phương Vũ Hân không có biện pháp thức tỉnh dị năng, lại bị căn cứ mọi người bài xích. Phương Vũ Hân là cái thực lực không tồi phong hệ dị năng giả, hắn tồn tại còn có thể bảo hộ Phương Vũ Hân, hắn này vừa chết Phương Vũ Hân liền thành lẻ loi một mình. Nàng muốn sống sót sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hắn nhưng thật ra nghĩ cách giúp quá vài lần, chỉ là vì tránh dẫn đến Phương Mộng Giao phát hiện, hắn mỗi lần đều đến cẩn thận, thậm chí liền Phương Vũ Hân cũng không dám làm nàng biết. Lần này hắn bất quá là bế quan tu luyện một ít nhật tử, nào biết liền xảy ra sự tình. Hắn lười đến lại phản ứng thủ vệ, biết được Phương Vũ Hân thật là từ nơi này đi ra ngoài sau, hắn liền lái xe xông ra ngoài. Chỉ là hắn cũng không biết Phương Mộng Giao rốt cuộc đi nơi nào, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Hắn tìm hơn 2 giờ, mới rốt cuộc tìm đúng rồi địa phương. Chỉ là chờ hắn đến thời điểm, nơi đó chỉ còn lại có tàn khuyết thi cốt. Xương cốt thực mới mẻ, nhưng là mặt trên liền tơ máu cũng chưa dư lại, bị liếm cái sạch sẽ. Trải rộng dấu cắn tinh tường tỏ rõ thi cốt chủ nhân đã từng thê thảm tao ngộ. Khâu Dịch Minh ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất hỗn độn thi cốt, căn bản không muốn tin tưởng chúng nó chủ nhân là Phương Vũ Hân. Chính là bên cạnh đoạn đao lại là như vậy quen thuộc đến hắn tưởng làm bộ không quen biết đều làm không được. Hắn thất hồn nặng nề mà quỳ trên mặt đất, đau lòng đến toàn bộ thân thể đều cuộn tròn lên. Nước mắt tràn mi mà ra, hắn đem đoạn đao chộp trong tay, dùng sức nắm lấy, lưỡi dao sắc bén hoa khai lòng bàn tay làn da, nóng bỏng huyết phía sau tiếp trước mà từ miệng vết thương trào ra tới, mẫn cảm thần kinh điên cuồng mà kêu gào thống khổ, hắn lại không hề hay biết cứ như vậy vẫn luôn quỳ. Thẳng đến máu tê hương vị đưa tới một đám tang thi, hắn mới đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn qua đi. Hắn ở căn cứ bên ngoài không biết mệt mỏi mà giết một ngày tang thi. Mới về tới căn cứ. Trở về thời điểm, trên người hắn dị năng đã trở nên thập phần cuồng bạo, chính hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ. Chờ hắn về đến nhà thời điểm, Phương Mộng Giao chính trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà ở cắm một lọ hoa tươi. Khâu Dịch Minh trên người mang theo tang thi tanh tưởi vị, Phương Mộng Giao đột nhiên nghe thấy tới liền nhíu mày, bất mãn mà nói, ngươi không phải ở tu luyện sao? Như thế nào đi ra ngoài sát tang thi? Đây là giết nhiều ít tang thi a, hương vị như vậy trọng. Khó nghe đã chết, ngươi đừng tiến này phòng. Đi trước đem tắm giặt sạch, Khâu Dịch Minh không có lý nàng, mặt âm trầm liền chiều nàng đi qua. Phương Mộng Giao cái này càng là bất mãn, trừng mắt Khâu Dịch Minh liền nói, không phải cho ngươi đi tắm rửa, nàng nói còn chưa dứt lời. Liền phát hiện Khâu Dịch Minh thoạt nhìn thực không thích hợp, nàng có chút bị dọa tới rồi, lui ra phía sau vài bước run rẩy thanh âm nói. Dịch Minh ca, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không ai chọc ngươi sinh khí? Phương Mộng Giao trong mắt đổi tới đổi lui. Ánh mắt không ngừng lập lòe kinh nghi bất định mà nhìn Khâu Dịch Minh sao lại thế này. Nàng thế nhưng từ Khâu Dịch Minh trên người cảm nhận được sát ý. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới bị nàng giết chết Phương Vũ Hân, trong lòng liền có cái không quá xác định suy đoán, Khâu Dịch Minh chẳng lẽ đã biết. Hắn là muốn vì Phương Vũ Hân cái kia tiện người báo thù. Có như vậy suy đoán, Phương Mộng Giao âm thầm đề phòng lên. Bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là Khâu Dịch Minh cũng không có đối nàng ra tay. Mà là nhíu mày nắm lên trên bàn hoa tươi ném vào thùng rác, không vui mà nói, lần sau đừng lộng này đó đồ vô dụng ta nhìn phiền lòng. Sau đó, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Phương Mộng Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình hẳn là tưởng sai rồi. Nàng lại không nhìn thấy. Khâu Dịch Minh sau khi rời khỏi đây, song quyền liền gắt gao mà nắm chặt, một đôi mắt trông càng là tràn ngập bạo ngược âm u. Đêm nay Phương Mộng Giao cố ý lấy ra nguyên liệu nấu ăn làm người làm một đốn phá lệ phong phú tiệc tối, vì chúc mừng Phương Vũ Hân tử vong. Mặc dù Khâu Dịch Minh sắc mặt âm trầm, nàng cũng chỉ đương hắn là tu luyện thượng gặp bình cảnh cho nên tâm tình không tốt, cũng không cảm thấy hắn là vì Phương Vũ Hân. Nàng từ trước đến nay đối chính mình mị lực thập phần tự tin cho nên hoàn toàn không cảm thấy Khâu Dịch Minh sẽ không thích nàng mà đi thích Phương Vũ Hân cái kia không thể đủ thức tỉnh dị năng phế nhân, thậm chí còn vì một cái đã chết người cùng nàng xé rách mặt. Bữa tối qua đi, Khâu Dịch Minh liền thô bạo mà đem nàng kéo vào phòng ngủ, xé rách nàng quần áo. Hắn động tác thô bạo, Phương Mộng Giao khởi điểm còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng là dần dần thế nhưng sinh ra một loại khác thường mau cảm. Nàng dần dần trầm luân đi vào, thân thể bị Khâu Dịch Minh mang theo không ngừng leo lên đỉnh. Ngay cả Khâu Dịch Minh bàn tay dán ở nàng trên cổ thời điểm, nàng cũng không có nhận thấy được chút nào khác thường. Dị biến tới tương đương đột nhiên, ở phía trước trên người hắn thậm chí liền một chút ít sát ý cũng không từng toát ra tới. Phương Mộng Giao hoàn toàn đắm chìm ở tình sự, căn bản không kịp trốn, chờ nàng nhận thấy được không đúng thời điểm, Khâu Dịch Minh đã dùng tay vặn gãy nàng cổ. Xác định nàng chết đến không thể càng chết sau, Khâu Dịch Minh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có loại ẩn ẩn tiếc nuối cùng mờ mịt. Hắn lúc trước cố ý tiếp cận Phương Mộng Giao là vì được đến nàng trong tay đồ vật, hiện giờ Phương Mộng Giao vừa chết, hắn trong lòng đột nhiên liền có loại cảm giác kia đồ vật hắn vĩnh viễn đều lấy không được. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền thấy Phương Mộng Giao cả người đều nổi lên biến hóa. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan nháy mắt trở nên bình phàm rất nhiều, là lướt hấp dẫn dáng người tắc khô quát nhạt nhẽo không ít. Bất quá, đây mới là Khâu Dịch Minh trong trí nhớ Phương Mộng Giao. Lúc này, trên người nàng cảm giác thần bí đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ngay sau đó, cổ tay của nàng thượng bỗng nhiên hiện lên một đạo lục quang. Đó là một con phỉ thúy vòng ngọc, bất quá nó chỉ lóe một chút liền lại lần nữa biến mất, cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại. Ngày kế, Khâu Dịch Minh lại lần nữa lái xe tới rồi an toàn căn cứ ngoại, tìm được tang thi đàn sau, mở ra cốp xe lôi ra một cái màu đen túi, sau đó trực tiếp nắm lên túi ném vào tang thi trong đàn. Túi thực mau bị tang thi lợi chào chào phá, hắn xa xa mà nhìn thoáng qua sau, liền trở lại trên xe quay đầu rời đi. Bối thị căn cứ, Khâu Dịch Minh đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Hắn lau đem trên người mồ hôi lạnh, hồi tưởng trong mộng tình cảnh, dùng sức bắt lấy ngực điên cuồng mà phá lên cười. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều lần chính mình cùng Phương Vũ Hân rốt cuộc là như thế nào đi đến như vậy một bước, vì thế còn tỉnh lại quá rất nhiều lần, hiện giờ hắn mới hiểu được nguyên lai chân tướng thế nhưng là như thế này. Hiện giờ hắn rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc sai ở nơi nào, chính là thì tính sao. Hắn ái người đã đi theo Bạch Diệp rời đi này một phương thiên địa không bao giờ sẽ trở về, hắn đời này vĩnh viễn cũng không có khả năng tái kiến nàng. Phiên ngoại 4, hôn lễ, Bạch Diệp bằng vào tự mình luyện chế nhẫn cầu hôn thành công sau, bốn vị gia trưởng liền bắt đầu vui tươi hớn hở mà chuẩn bị nổi lên hôn lễ. Tuy nói hiện tại là mặt thế, điều kiện hữu hạn thật sự, nhưng là mặc kệ là Bạch Diệp vẫn là bốn vị gia trưởng đều không nghĩ ủy khuất Phương Vũ Hân, càng đừng nói còn có cách Vũ Dương cái này muội khống ở. Thủy Nhu cùng Khúc Thiên Hà trước hết hành động lên, còn cố ý cố vấn hy vọng căn cứ chung hôn lễ kế hoạch sư, đến cuối cùng chỉ là hôn lễ phương án liền suy nghĩ mười mấy ra tới, lại một đám chọn lựa thẳng đến tuyển ra nhất vừa lòng. Lễ phục là Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu cùng nhau thiết kế chia làm vài loại bất đồng kiểu dáng, dùng chính là tốt nhất nguyên liệu từ cao cấp may vá thân thủ khâu vá thành phẩm xinh đẹp đến làm người lóa mắt. Tổ chức hôn lễ nơi sân không phải tuyển ở khách sạn mà là tuyển Lộ Thiên Quảng Trường. Thực mau, sở hữu đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng nên phát thiệp mời cũng đều phát ra. Hôn lễ trước một ngày, hậu cần đội người liền bắt đầu bố trí nổi lên nơi sân, ngày kế sáng sớm, Bạch Diệp liền mở ra cố ý chuẩn bị xưởng bồng xe thể thao chờ ăn mặc trắng tinh váy cưới Phương Vũ Hân ở trong căn cứ vòng vòng. Tiền Lãng cùng Chu Hán cùng với những người khác lái xe đi theo phía sau bọn họ, không ngừng chiều con đường hai bên giải kẹo mừng. Con đường hai bên đã sớm đứng đầy người, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp có thể nói là hy vọng căn cứ thực lực mạnh nhất người, thân phận thập phần đặc thù. Hiện giờ bọn họ tổ chức hôn lễ căn cứ rất nhiều người đều hy vọng có thể dính hai người không khí vui mừng, cho nên hôn xe lộ tuyến một công bố sau, liền sớm mà chờ ở con đường hai bên. Chờ kẹo mừng một sái ra tới, những người này liền cười lớn đi tiếp một đám hỉ khí dương dương. Bạch Diệp lái xe vòng một vòng, dựa theo giả thiết tốt lộ tuyến mang theo Phương Vũ Hân tới rồi hôn lễ nơi sân. Địa phương đã sớm bố trí hảo, ở bọn họ đến phía trước trên mặt đất đã phô hào thảm đỏ. Bất quá, bọn họ trên người xuyên tuy rằng là kiểu Tây lễ phục, toàn bộ hôn lễ lưu trình lại không có nghiêm khắc dựa theo kiểu Tây hôn lễ tới tiến hành. Bạch Diệp mang theo Phương Vũ Hân xuống xe thời điểm, đã sớm chuẩn bị tốt hai cái tiểu hoa đồng cũng từng người dẫn theo một cái tiểu hoa rổ đã đi tới. Này hai người một cái là ăn mặc Tây trang đánh nơ Bạch Khiêm Khiêm, một cái là ăn mặc màu trắng váy bồng Lưu Dịch Hoan. Hai đứa nhỏ lớn lên đều đặc biệt đáng yêu, hôm nay lại bị tỉ mỉ trang điểm quá, giống như là hai cái tiểu tiên đồng. Lưu Dịch Hoan là Lưu Chính Lâm nữ nhi, lúc trước Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ở trên đường gặp được bọn họ cha con, hai người tình huống còn thập phần không xong. Lưu Dịch Hoan lại hoàng lại gầy, Lưu Chính Lâm càng là cảm nhiễm tang thi virus. Tùy thời đều khả năng biến thành tang thi. Khi đó, Lưu Chính Lâm cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì làm nữ nhi Lưu Dịch Hoan sống sót, còn từng cố nén trong lòng bất an cùng hổ thẹn. Ra mặt dày thỉnh cầu Phương Vũ Hân thu lưu Lưu Dịch Hoan. Nhưng mặc Phương Vũ Hân không làm như vậy, lại cho hắn một tia tinh thuần mộc khí trợ giúp hắn thức tỉnh rồi dị năng. Bởi vì này phân ân cứu mạng, Lưu Chính Lâm không có lựa chọn mang theo nữ nhi lưu tại Lâm thị căn cứ, ngược lại không chút do dự mang theo nữ nhi đi theo Phương Vũ Hân tới rồi Bối thị căn cứ. Lại lúc sau, lại tiếp tục đi theo nàng tới rồi Hy vọng căn cứ. Như vậy cách làm kỳ thật thập phần mạo hiểm, rốt cuộc khi đó tang thi thật sự quá nhiều, ở trên đường tuy thời đều khả năng gặp được nguy hiểm. Mà hắn thực lực không được lại mang theo nữ nhi, tuy thời đều có bị bỏ xuống khả năng, nhưng là Lưu Chính Lâm vẫn là nghĩa vô phản cố mà làm như vậy. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng, từ tới rồi Hy vọng căn cứ sau, hắn sinh hoạt liền dần dần an ổn xuống dưới. Hắn thức tỉnh chính là một hệ dị năng, Phương Vũ Hân từ rừng rậm tìm tới biến dị cây tùng gieo trồng ở phòng hộ ngoài tường thời điểm. Hắn tuy rằng dị năng cấp bậc còn không cao, lại là nhóm đầu tiên thành công khế ước biến dị cây tùng người. Sinh hoạt an ổn sau, hắn đem nữ nhi thân thể cũng dưỡng đến càng ngày càng tốt. Hiện giờ Lưu Dịch Hoan sinh đến bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đại mà có thần, xinh đẹp đến liền cùng cái tiểu công chúa dường như. Không chỉ có như thế, Lưu Dịch Hoan hiện giờ đã thành công thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, tuy rằng vẫn là sơ cấp, lại như cũ làm Lưu Chính Lâm vui sướng không thôi. Lưu Dịch Hoan so Bạch Khiêm Khiêm lớn một tuổi, nhưng là bởi vì Bạch Khiêm Khiêm thường xuyên tu luyện duyên cớ, Lưu Dịch Hoan vóc dáng ngược lại muốn so Bạch Khiêm Khiêm hơi lùn một ít, hai cái đồng dạng xinh đẹp oa oa đứng chung một chỗ, nhưng thật ra có vài phần kim đồng ngọc nữ cảm giác. Bạch Diệp nắm Phương Vũ Hân đi lên thảm đỏ, Bạch Khiêm Khiêm tắc lôi kéo Lưu Dịch Hoan đi theo hai người phía sau. Bọn họ trong tay các dẫn theo một cái tiểu hoa rổ, lãng hoa trang chính là mới vừa tràn ra hoa hồng trắng. Nhưng mà theo hai người đi lên thảm đỏ, mọi người liền thấy, lãng hoa trung hoa hồng không ngừng nở rộ, sau đó cánh hoa bay múa đến không trung. Dần dần, không trung bay múa cánh hoa càng ngày càng nhiều, thậm chí vẫn luôn quay chung quanh Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đảo quanh, nhưng là lãng hoa trung hoa hồng lại không thấy giảm bớt, ngược lại còn ở không ngừng nở rộ. Một màn này tương đương duy mỹ. Không ít xem lễ người thậm chí cầm lòng không đậu mà lấy ra chính mình máy liên lạc đem một màn này chụp xuống dưới. Chờ Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đi đến thảm đỏ cuối, sở hữu cánh hoa vòng quanh bọn họ dạo qua một vòng sau, ở giữa không trung xếp thành một cái tâm hình, sau đó đột nhiên tản ra, bay về phía xem lễ người, hạ cánh hoa vũ. Theo cánh hoa rơi xuống, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân liền bắt đầu dựa theo tu chân giới kết đạo lữ phương thức bắt đầu hướng thiên đạo thề. Bọn họ hiện giờ là người tu chân, như vậy thì so với phương Tây cái loại này đối với kinh thánh tuyên thệ muốn chính thức đến nhiều, hơn nữa có phi thường cường ước thúc lực. Thề sau hai người liền chính thức kết làm đạo lữ, muốn cùng nhau chia sẻ khí vận có thể nói là cùng vinh hoa chung tổn hại. Nếu là ngày sau không nghĩ ở bên nhau, còn phải gánh vác phi thường đáng sợ phản phệ thậm chí khả năng con đường tẫn hủy. Cho nên trừ phi cảm tình phi thường thâm hậu hoặc là đối với đối phương cực kỳ tự tin tu chân căn bản sẽ không làm như vậy. Bọn họ lời thề cùng phương Tây cũng không giống nhau, những người khác bắt đầu còn cảm thấy rất mới mẻ chính là dần dần, một đám liền không tự chủ được mà biểu tình trịnh trọng lên. Mà liền ở lời thề kết thúc thời điểm, bầu trời đột nhiên giáng xuống lưỡng đạo kim quang dừng ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trên người, mà liền ở những người khác bị một màn này khiếp sợ đến ngây người thời điểm, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp lại đều cảm thấy chính mình cùng đối phương chi gian nhiều một loại ràng buộc phảng phất có một cái vô hình dây thừng đưa bọn họ cuột vào cùng nhau. Đến tận đây về sau, đó là phú quý cùng hưởng, sống chết có nhau. Vô luận lên trời xuống đất cùng trời cuối đất đều không thể đưa bọn họ tách ra. Lúc này đây hôn lễ, bởi vì đột nhiên xuất hiện dị tượng, làm người nói chuyện say sưa đã lâu. Hy vọng căn cứ những người khác cũng không biết có phải hay không bị lần này kích thích thế nhưng không ngừng có người truyền ra tin vui. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cầm Đường tính toán, liền dứt khoát kế hoạch một cái xử lý hôn lễ phúc lợi. Chỉ cần là căn cứ cư dân, liền có thể hưởng thụ đến này một phúc lợi. Bất quá dù sao cũng là mặt thế, vì tiết kiệm phí tổn, dứt khoát đổi thành tập thể hôn lễ. Này hạng nhất phúc lợi một khi công bố, hy vọng căn cứ liền lần nữa sôi trào lên. Những cái đó làm không dậy nổi hôn lễ, lúc này một đám tất cả đều kích động đến không kềm chế được. Ai cũng không cảm thấy cử hành tập thể hôn lễ quá hạ giá, ngược lại càng thích như vậy náo nhiệt không khí. Vì thế Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rời đi này một năm, toàn bộ hy vọng căn cứ cơ hồ mỗi tháng đều phải tổ chức một lần tập thể hôn lễ.